Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Tử Lôi Phù thành công. Vương Bân trong lòng sốt ruột, dĩ nhiên minh bạch cái này Thiết Cát Phù cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng, thẳng đến đạo kia kim mang Thiết Cát tại ngân giao trên thân sau đó. Hắn hy vọng đoán mới phá toái. Hắn ngược lại rút một cái lãnh khí, trái tim đều nhảy cổ họng. Như vậy cường đại Thiết Cát Phù cắt tại ngân giao trên thân, vậy mà chỉ là xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương. Mẹ nó, cái này ngân giao cũng quá cường đại đi. Nhưng không thể không nói, Thiết Cát Phù mặc dù nhìn như không có đối đúng ngân giao làm ra bao nhiêu tổn thương, nhưng kỳ thật vẫn là chấn ngân giao có chút nhức nhối. Giờ khắc này, nó hoàng sắc trong mắt ngưng tụ, tức giận chừng dưới Vương Bân một cái. Đột nhiên, ngân giao ở một bên cùng Thạch Cửu Lưu chiến đấu đồng thời, cũng vung lên cái đuôi, trực tiếp đối, đúng, Vương Bân đập tới. Vương Bân kinh hãi trong mắt đều gồ lên tới. Hắn biết dùng bản thân tốc độ nhất định tránh không thoát đối phương công kích. Đành phải xuất ra một đống lớn phù triện, tùy ý hướng đầu kia to lớn cái đuôi ném đi. Ầm ầm ầm, số lớn hình dáng vẻ sắc phù triện kích thích lên tới, có hơi nước, có hỏa diễm, có lôi điện, cũng có phong nhận, tất cả đều rơi vào ngân giao trên thân. Nhưng Vương Bân biết điểm này chứng dùng đều không có, hắn làm tốt bị thương chuẩn bị. Số lớn chỉ rũ phù đã dính vào hắn trên thân, liền chờ lấy bị thân là đập chúng đồng thời hy vọng đại nạn bất tử, còn có khí lực kích hoạt những cái này chỉ rũ phù. Nhưng vượt quá Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu dự liệu là, ngân giao cái đuôi vậy mà tại sắp đập chúng Vương Bân trên thân thời điểm, phản xạ có điều kiện tính thu trở về. Hai người nhìn rõ ràng, ngân giao ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng bọn họ còn không biết ngân giao đến cùng là sợ cái gì. Vương Bân trầm ngâm một hồi, chỉ biết là bản thân phù triện duyên cớ, tức khắc lại xuất ra số lớn phù triện, từng chương thí nghiệm, tại ném ra một chương trấn áp Tử Lôi phù thời điểm. Đột nhiên ngân giao con ngươi lần nữa đột nhiên rụt, là lôi điện, nó sợ lôi. Thạch Cửu Lưu đột nhiên hô nói, tại lôi điện xuất hiện đồng thời, nàng từ ngân giao trong mắt nhìn ra thật sâu sợ hãi. Loại này sợ hãi, tại đối mặt nàng công kích thời điểm, chưa bao giờ có, thì ra là thế. Vương Bân càng thêm hưng phấn, nguyên lai ngân giao là sợ hắn Tử Lôi phù a. Mặc dù không biết duyên cớ gì, nhưng đã biết chuyện này, vậy thì dễ làm, vậy thì dễ làm. Ta dùng Tử Lôi phù áp chế nó, ngươi tìm đúng thời cơ công kích. Vương Bân đối, đúng, Thạch Cửu Lưu hô nói. Lúc này, hắn rốt cục cho rằng bản thân không phải cái gì cũng sai, tối thiểu còn có thể giúp đến Thạch Cửu Lưu. Vương Bân trong lòng đắc ý, không gặp hắn một suất mã, Thạch Cửu Lưu liền nhẹ nhõm sao? Cái này cũng đúng một loại khác loại bảo vệ a. Ngân giao mắt lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng là nghe hiểu được hai người đối thoại. Cái này có điểm nhi nghĩ muốn lui lại bộ dáng, nhưng nó không cam lòng. Lần nữa đối, đúng, hai người phát ra tê giống. Suy suy, kêu la cái gì? Nhượng ngươi Bân ra ra nghe nghe, ngươi kêu thảm thanh âm là thế nào? Vương Bân trong lúc nói chuyện đã kích hoạt một chương thuấn phát Tử Lôi phù, tức khắc một đạo lôi mâu hướng về ngân giao phi tốc đi. Ngân giao con người đột nhiên rụt, lộ ra kinh hãi muốn chết, tranh thủ thời gian động tĩnh lớn muốn tránh đi, nhưng lại bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, không chỗ có thể trốn. Suy suy, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương từ ngân giao trong miệng phát ra, nhưng xem nó trên thân, rõ ràng không có bao nhiêu chịu vết thương dấu vết, Tử Lôi phù rất lợi hại. Chẳng lẽ là ngân giao tác dụng tâm lý? Cái này lôi, làm sao sẽ đối? Đúng, ngân giao khắc chế lợi hại như vậy. Vương Bân hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này Thạch Cửu Lưu đã bắt đầu hành động. Chỉ gặp nàng sau lưng xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Trong nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc. toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong biển lửa dương bên trong. Thu, hỏa hồng sắc phượng hoàng huýt dài một tiếng, hai nói cánh cuốn lên không gì sánh nổi khí thế, hóa thành từng đạo hỏa nhận, hướng về phía ngân dao chém tới. Xùy, ngân dao vì đó động dung, muốn tránh né, nhưng lúc này, Vương Bân thuấn phát tử lôi phù lại đến, ngân dao dọa đến khẽ run rẩy, lại là nhất thời do dự không quyết. Cuối cùng, mặc kệ là tử lôi phù vẫn là này phượng hoàng hỏa nhận, đều trực tiếp rơi vào ngân dao trên thân. Đối, đúng, nó sinh ra tổn thương. Tư, tư, tư, ngân dao thê lương gào thét. Nó đối trước mắt hai cái nhân loại, đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng nó không có chạy trốn. Không biết bởi vì cái gì duyên cớ, lại là muốn cùng hai người quyết tử chiến một trận. Sử dụng, còn tới, Vương Bân ra đầu đều nổ. Hắn tử lôi phù không nhiều, tăng thêm trước đó tùy ý ném ra bên ngoài. Hiện tại hắn trên tay, nhưng không có lôi thuộc tính phù triện. Cẩn thận, Thạch Cửu Lưu đang đối với Vương Bân một hô. Nàng cũng nhìn ra Vương Bân bối rối, nhưng giờ phút này lại đi cứu viện, đã không kịp, là lấy, đang lo lắng đồng thời. Nàng chỉ có thể lần nữa đối. Đúng, ngân dao phát động công kích, hy vọng dùng cái này đi đến vây ngụy cứu triệu hiệu quả. Nhưng nhượng Thạch Cửu Lưu cau mày là, ngân dao vậy mà không để ý nàng công kích, ngược lại là liều mạng muốn giết chết Vương Bân. Tựa hồ, Vương Bân tử lôi phù uy hiếp, so với nàng vừa mới mãnh liệt một kích, còn muốn đáng sợ, nhưng cái này làm sao có thể. Thạch Cửu Lưu một kích kia, nhượng Vương Bân cảm nhận được nhỏ bé. Vương Bân biết, hắn vẽ lên ra tới tử lôi phù, khẳng định không thể lấn át một kích kia quang huy. Nhưng cái này lại không cách nào giải thích. Ngân dao là gì liều mạng muốn trước diệt trừ Vương Bân? Ngân dao huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng về phía Vương Bân cắn xuống dưới. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Bân đột nhiên nhớ tới. Bản thân cũng đúng sẽ lôi thuộc tính công kích a. Không nói hai lời, hắn sử xuất cường đại nhất lôi thuộc tính công kích, Mộc Vũ Lôi Long. Dù là Vương Bân đã là đại võ sư, sử xuất một chiêu này, cũng có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu như đây một chiêu, đều không cách nào nhượng ngân dao lui lại, này tình cảnh của hắn, thật tràn ngập nguy hiểm. Giống, tiếng long ngâm vang lên, mang theo cường đại lôi chi lực lượng, xông vào ngân dao huyết bồn đại khẩu bên trong. Giờ khắc này, ngân dao này hai cái con mắt màu vàng, xuất hiện phức tạp cảm xúc. Ầm ầm ầm, lôi long thế như trẻ tre, xông ngân dao trong miệng, như vào không người cảnh. Mỗi một lần tiếng nổ mạnh vang lên, đều thấy được ngân dao bị đánh lui thật xa. Thẳng đến 10 hơi thở sau đó, ngân dao lại cũng không cách nào xoay tại trên ngọn núi. Ầm vang một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Nó toàn thân thối rữa không chịu nổi, máu thịt be bét. Ngay cả Vương Bân cũng không dám tin tưởng, hắn Mộc Vũ Lôi Long lại có lớn như vậy uy lực, vậy mà có thể nhượng ngân dao trực tiếp nằm ngược lại. Tại hắn nhìn đến, hắn Mộc Vũ Lôi Long còn xa xa so ra kém Thạch Cửu Lưu vừa mới chiêu kia phượng hoàng hỏa nhận, nhưng hiệu quả lại là kém nhiều như vậy. Ngân dao thấp giọng gào thét, nhìn xem Vương Bân, dĩ nhiên e ngại không nhìn, giống như một chỉ thuần phục tiểu xa. Ta minh bạch, là đẳng cấp áp chế. Vương Bân đột nhiên nhảy ra lôi điện phạm vi, hắn cũng không cho rằng lôi long có thể thành công đánh lui ngân dao, là bởi vì lôi điện duyên cớ, mà là bởi vì long duyên cớ. Xa cực hạn là dao, dao cực hạn thì hóa thành long, lôi long cấp bậc cùng vừa mới tiến hóa dao chênh lệch quá nhiều quá xa, là lấy sinh ra áp chế, lúc này mới nhượng Vương Bân đắc thủ. Liền tại Vương Bân cho rằng không có nguy hiểm nữa thời điểm, trên bầu trời phong vân vì đó biến sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.